Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Niết Bàn Ma Thuốc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Harry đổi rắn sóng gió. Cuối cùng vẫn là một lần nữa bị Dumbledore lắng xuống. Đối bên ngoài giải thích là biến hình nguyền rủa cắn trả. Harry Potter vốn là muốn đem Malfoy rắn biến hình thành những vật khác. Kết quả lời nguyền không đủ thuần thục cắn trả hạ đối với tự thân tạo thành thay đổi. Có Dumbledore tự mình học thuộc lòng tự nhiên sẽ không có người hoài nghi. Nhưng mà Dumbledore làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn khổ tâm tài bồi tiểu bạch thái sắp biến chất. Harry đã phát hiện Hermione ở ẩn núp mình. Cái này làm cho hắn rất thương tâm, nhưng ở hắn khẩn cầu hạ Hermione vẫn là đáp ứng giúp hắn bận bịu. Buổi tối, ma pháp hắc ám phòng ngự giờ học giáo sư phòng làm việc. Triệu Mục chuẩn bị nói trước tốt suy tưởng chậu, đây chính là hắn đang đối với rác ngõ hẻm giá cao đồ mua. Tiếng gõ cửa vang lên, ma trượng vung lên cửa tự động mở ra, cửa lại tự động đóng trên. Harry từ trong không khí vô căn cứ xuất hiện cởi xuống trên người ẩn hình nón lá rộng vành. Rowan giáo sư, phiền toái ngươi, Harry cảm kích nói, không cần khách khí, Triệu Mục vừa nói ma trượng khoác lên Harry trên đầu. Tí ti lũ lũ sương mù màu trắng vậy chỉ nhớ hội tụ thành đoàn. Rơi đang minh tưởng chậu dung nhập vào trong đó. Harry thời gian đầu tiên ôm lấy suy tưởng chậu tinh thần dò nhập trong đó. Bắt đầu cha xem mình mới vừa sanh ra được một đoạn kia thời gian đã sớm trí nhớ bị quên. Mấy phút sau, Harry thất thần buông tay ra. Cha xem mình trí nhớ đồng thời. Suy tưởng trong chậu trí nhớ vậy lần nữa hồi đến óc. Hắn nhất không muốn đối mặt cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Chúa tể Voldemort nói hết thảy đều là thật. Hắn bị làm một cái đối phó mình phụ thân công cụ. Thậm chí hắn thấy được tự giết Phil một màn. Hai tay đã nhuốm máu hắn và chúa tể Voldemort không có bất kỳ khác biệt. Đã từng tất cả tán thưởng. Ở lần này tựa hồ cũng biến thành cười nhạo và lừa gạt. Hắn đã không biết mình là làm sao trở lại phòng ngủ. Chỉ biết là một đầu mới ngã xuống giường ngủ mê mang. Nếu như không cần tỉnh lại vậy thì tốt biết bao. Tạm thời bây giờ hắn căn bản không cách nào tiếp nhận kính yêu Dumbledore hiệu trưởng biến thành. Giết cha giết mẹ cừu nhân. Đưa mắt nhìn Harry rời đi. Triệu Mục từ dưới đất nhặt lên Harry rơi xuống ẩn hình nón lá rộng vành. Để cho hắn như thế phí tâm. Vật này coi như thù lao. Ở ma pháp giới một mực lưu truyền liên quan tới tử vong tam thánh khí truyền thuyết. Đũa phép cơm nguội, sống lại thạch và ẩn hình nón lá rộng vành. Đũa phép cơm nguội cũng được đi có thể đại phúc tăng cường lực lượng. Chỉ biết ẩn thân ẩn hình nón lá rộng vành và chỉ có thể sống lại hư giả linh hồn sống lại thạch dừa. Vào cái gì cùng xưng tử vong tam thánh khí, hoặc là truyền thuyết điên rồi. Hoặc là ẩn hình nón lá rộng vành và sống lại thạch ẩn núp có những lực lượng khác. Nhất là ẩn hình nón lá rộng vành. Phù thủy tùy tiện một cái huyễn thân nguyền rủa là có thể ẩn thân. Ẩn thân giá phải trả thấp như vậy liêm. Chỉ đối với tay mơ phù thủy tạo tác dụng ẩn hình nón lá rộng vành không nên chỉ có điểm này tác dụng. Triệu Mục ở trên bàn buông xuống ẩn hình nón lá rộng vành. Tinh thần lực kích hoạt hiền giả trí khôn không ngừng quan sát cái này kiện trong truyền thuyết. Chết thánh khí, bỏ mặc bên trong cất giấu bí mật gì hắn đều phải một điểm một giọt moi ra. Tinh thần lực tiêu hao ra ý liệu, thậm chí tiêu hao hơn nửa tinh thần thủy tinh dự trữ tinh thần lực. Ẩn hình nón lá rộng vành, màu vàng, tin tức mảnh vỡ một. Khoác lên người có ẩn thân năng lực nón lá rộng vành. Không chịu màu vàng cấp bậc trở xuống xem bói và nguyền rủa ảnh hưởng tin tức mảnh vỡ hai. Bên trong tựa hồ cất giấu một cái chìa khóa 1/3, chìa khóa. Triệu Mục lẩm bẩm, thông qua tin tức mảnh vỡ hai, hắn có thể biết Tử Vong Tam Thánh khí ẩn núp bí mật. Ẩn hình nón lá rộng vành đã tới tay, đũa phép cơm nguội ở Dumbledore trong tay. Cuối cùng sống lại thạch ở chúa tể Voldemort mẫu thân quê quán cương đặc biệt nhà cũ. Muốn lấy được tay đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải một chuyện khó. Bất quá không gấp, Hogwarts vốn cũng không phải là giết hại làm chủ thế giới luân hồi. Ngày thứ hai, Triệu Mục thấy Harry Potter cùng người không có sao như nhau giờ học. Nhưng mà đây chẳng qua là bề ngoài như vậy. Vô hình niệm lực rõ ràng bắt được Harry Potter trên mình nảy sinh oán hận. Cái này oán hận phần lớn nhằm vào Dumbledore. Một số ít làm sao thường không phải nhằm vào chúa tể Voldemort. Vốn là thật tốt ma pháp giới một cái chúa cứu thế. Kết quả thời gian đảo mắt tất cả hết thảy phát sinh tuồng xoay ngược lại. Cái này làm cho hắn căn bản không cách nào tiếp nhận chúa tể Voldemort. Cừu hận loại vật này, ở thời gian trôi qua hạ có thể biến mất nhưng cũng có thể giống như trận lại sơn hồng. Có hắn trong bóng tối nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng cho Harry Potter này một chút oán hận, coi như hắn lại có thể chịu được. Một ngày nào đó mối hận này cũng biết hoàn toàn bùng nổ. Đến lúc đó Harry Potter và Dumbledore giết lẫn nhau chết một người được lợi một cái. Cuộc sống yên tĩnh, Triệu Mục vốn lấy là sẽ kéo dài đến lễ Giáng sinh kỳ nghỉ. Sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Khoảng cách lễ Giáng sinh còn có một cái tuần lễ. Dùng tên giả Jessica Haruno Sakura đột nhiên truyền tới tin tức. Trước đây không lâu Snape đột nhiên giao cho nàng một bản hỗn huyết vương tử ma thuốc ghi chép. Triệu Mục biết, hỗn huyết vương tử là Snape tự xưng. Jessica mấy cái tháng này hiện ra khủng bố đến dọa người ma thuốc phối trí thiên phú. Hơn nữa cố ý lấy lòng sâu sắc Snape thích. Lúc này đột nhiên đem mình cốt lõi nhất truyền thừa giao cho hài lòng nhất học sinh. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ Snape rất có thể phải là một kiện cửu tử nhất sanh chuyện. Không cần nghĩ cũng biết, sống lại chúa tể Voldemort kế hoạch Dumbledore đã chuẩn bị xong. Snape năm đó chính là mai phục ở chúa tể Voldemort bên người nằm vùng. Bởi vì là Harry mẫu thân bị giết hoàn toàn phản bội chúa tể Voldemort. Bởi vì cường đại óc khép kín thuật để cho hắn thành công lừa gạt chúa tể Voldemort đối với thuộc hạ. Trung thành kiểm tra, trừ Snape, lại cũng không tìm ra sống lại chúa tể Voldemort thích hợp hơn thí sinh. Nhưng mà kế hoạch loại vật này, coi như lại hoàn mỹ cũng có xuất hiện biến cố thời điểm. Snape hiển nhiên đã làm xong nhiệm vụ thất bại chết chuẩn bị. Nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng lưu lại truyền thừa. Dumbledore và Snape hành động. Hắn cũng không thể tiếp tục an tâm điều nghiên ma pháp. Hogwarts rừng cấm. Lâm một người trong to lớn lò thuốc hạ ngọn lửa hừng hực cháy. Nghiêm chỉnh mà nói. Chúa tể Voldemort một mực không có chết. Hắn chỉ là không có thân thể linh hồn hay là còn sống. Chỉ cần có một cái thân thể chúa tể Voldemort là có thể lập tức sống lại. Chế tạo thân thể có rất nhiều loại phương pháp, trong đó ma thuốc là hữu hiệu nhất. Chỉ dùng hơn một tháng thời gian, Snape thì thành công phối trí ra một loại có sống lại tác dụng ma thuốc. Snape dè đặt lấy ra Hufflepuff ly vàng, ở phía trên sức lên thú một sừng máu tươi. Trong máu tươi ma lực và sinh mệnh lực thành công kích thích chúa tể Voldemort ngủ say linh hồn. Mảnh vỡ, tỉnh lại tinh thần lực lộ ra ly vàng nhìn chằm chằm Snape. Chủ nhân, ta rốt cuộc tìm được ngài. Snape hướng về phía ly vàng quỳ một chân trên đất. Phải không? Chúa tể Voldemort lạnh nhạt hỏi. Snape cánh tay trái hắc ma ký hiệu vào giờ khắc này thay đổi nóng bỏng. Thẳng tới linh hồn thống khổ để cho Snape cả người trên dưới mồ hôi như mưa rơi. Từ đóng dấu trên hắc ma ký hiệu thành là thực tử đồ ngày hôm đó. Hắc ma vương cũng đã nắm trong tay tất cả thực tử đồ sống chết. Cho dù chỉ còn lại linh hồn, vẫn có thể đối với hắn làm trừng phạt thậm chí tước đoạt sinh mạng. đau đớn tới nhanh đi cũng nhanh. Chúa tể Voldemort dĩ nhiên không phải muốn giết Snape. Hắn chẳng qua là muốn xem đã nhiều năm như vậy Snape có hay không phá giải và đuổi hắc ma ký hiệu. Hắc ma ký hiệu hoàn hảo không tổn hao gì, cái này làm cho hắn rất hài lòng. Đây là cái gì? Chúa tể Voldemort hỏi. Đây là ta là chủ nhân phối trí mà niết bàn ma thuốc. Snape bởi vì là đau đớn run rẩy nói. Ta dùng mấy năm thời gian, dùng Dumbledore Phượng Hoàng phóc niết bàn cho tàn và máu tươi từ trong lấy ra ra Phượng Hoàng niết bàn ma lực. Điều này có thể để cho chủ nhân ở trong ngọn lửa niết bàn dục hỏa sống lại. Phượng Hoàng phóc, ngươi ma dược thiên phú vẫn là xuất sắc như vậy. Còn bao lâu nữa? Chúa tể Voldemort âm trầm trong thanh âm khó nén hưng phấn. Xin chủ nhân đợi thêm 5 phút ma thuốc thì biết ra đời. Snape nhún nhường trả lời. Sao Dung Kiều, xem hình đũa phép cơm nguội http://www.cities.net/bxd38b29.1gf/w0my38uczeis kqsei6iao/0cbi1238144464efbc3a438591aeb Lờ đo gạch dưới W gạch dưới F6 gạch dưới Dumbledore Holding Eldon Detail Hattis Forehead gạch dưới Steel gạch dưới 100615 gạch dưới Len.jpg sau Converter Dung Kiều. Cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuiencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-psam-gạch-nối-y-gạch-nối-tan-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.